Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Thú Hoàng Kim. 2, 4, con vất tơ dung kiều cầu phiếu, con thứ 10. Lại một tên xác sống chết ở Trương Dịch Phong dưới đao. Có vũ khí cấp C chiến đao hợp kim trợ giúp. Trương Dịch Phong săn giết xác sống. Thật là không chỗ nào bất lợi. Bây giờ hắn mới tính rõ ràng. Một cái tốt vũ khí là trọng yếu cỡ nào. Thu hoạch 10 viên bạch tinh. Trương Dịch Phong người thuộc tính cũng xảy ra rất biến hóa lớn. Cơ bản lực lượng từ 700 kg gia tăng đến 1200 kg. Lực lượng tốc độ đều được tăng cường. Hắn bây giờ đối mặt xác sống cấp 2. Hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt giết. Coi như đụng phải cấp 2 thú biến dị. Cũng có thể ung dung diệt nó. Bất quá, Trương Dịch Phong cũng không có bị lực lượng che đậy lý trí. Hắn vững vàng nhớ Lưu Cường đã từng cảnh cáo qua hắn mà nói. Ở mà thế xung động chính là chết. Cho nên, hắn chẳng qua là vây quanh nghiên cứu khoa học căn cứ 100 mét làm vòng tròn vận động. Đặc biệt chọn lạc đàn xác sống giết. À, trái hồng chọn mềm bóp. Đây là nhân chi thường tình à. Ai bảo Trương Dịch Phong vẫn là rất yếu đây. Mặc dù có vũ khí cấp C, súng bắn chim thay pháo, nhưng là rèn sắt còn muốn bản thân cứng rắn. Trương Dịch Phong mình thực lực, thật sự là khó mà mở miệng. Ở trên không thể mặt bàn. Cho nên mặc dù có nghịch thiên vũ khí, cũng chỉ là Minh Châu bị long đong. Hoàn toàn không cách nào phát huy ra hiệu quả. Không biết duyên cớ gì. Nghiên cứu khoa học căn cứ vùng lân cận xác sống rất ít. So với khu thất thủ hở một tí hơn triệu xác sống thú biến dị mà nói. Nơi này nhất định chính là một mảnh thiên đường. Một cái xác sống cấm khu. Ngay tại Trương Dịch Phong chuẩn bị trở về lúc này đột nhiên thấy một bộ để cho hắn khiếp sợ hình. Ảnh, một đầu giống như con tê tê tựa như thú biến dị. Đuổi theo một đám xác sống. Đầu này thú biến dị cả người che lớp vảy cứng rắn. Vảy sáng bóng ảm đạm. Ẩn có tí ti màu vàng xen lẫn. Nó người trưởng 2 mét. Cao chừng 1 mét cỡ đó. Bốn chân khỏe mạnh. Tráng kiện có lực. Giống như trong nước cá sấu liệp thực. Tốc độ cực nhanh. Há miệng một cái. Liền đem một tên xác sống cắn. Hàm răng sắc bén trên dưới nhai. Mấy giây ngắn ngủi liền đem một tên xác sống nuốt vào trong bụng. Thật là hung tàn thú biến dị. Trương Dịch Phong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nắm chiến đao hợp kim thần sắc cảnh giác. Âm thầm mở nhìn thấu mắt. Cấp 2 thú hoàng kim cơ bản lực lượng. 1500 kg dành riêng dị năng. Kim loại hóa thấy thú hoàng kim số liệu. Trương Dịch Phong mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Người này lực lượng so hắn còn mạnh hơn 300 kg. Kinh khủng nhất là tên này có dành riêng dị năng. Kim loại hóa. Cái này dị năng hắn không gặp qua. Nhưng hắn có dị năng nham hóa. Đại khái cũng có thể đoán được dị năng hóa kim loại công dụng. Phỏng đoán cũng là tăng cường phòng ngự. Không tốt. Nó hướng về phía ta tới. Trương Dịch Phong mặt liền biến sắc. Có chút bất ngờ thú hoàng kim hung hãn thực lực. 10 con xác sống cấp 2. Ngắn ngủi chốc lát. Lại hoàn toàn táng thân thú bụng. Tên này thực lực thật là kinh khủng. Trương Dịch Phong trong lòng yên lặng xúc động. Không biết chiến đao hợp kim có thể hay không kích phá nó kim loại hóa phòng ngự. Trương Dịch Phong ánh mắt lóe lên. Có chút nhao nhao muốn thử. Trừ chiến đao hợp kim. Hắn còn có súng laser cấp hủy diệt. Trời xanh đứng ở chỗ bất bại. Nhiều nhất chính là tổn thất một viên bạch tinh. Con mẹ nó. Chơi luôn. Trong lòng có quyết định. Trương Dịch Phong xách chiến đao hợp kim. Chủ động hướng thú hoàng kim phát động công kích. Sắc bén vô cùng chiến đao hợp kim phá vỡ không khí. Phát ra ô ô nhẹ vang. Mũi nhọn kinh người khí. Làm ra người phát rét. Thú hoàng kim màu vàng nhạt trong mắt. Lạnh nhạt nhìn chăm chú Trương Dịch Phong. Mắt gặp chiến đao hợp kim sắp rơi xuống. Nó động. Nháy mắt vĩnh hằng đều không đáng lấy hình dung nó tốc độ. Trương Dịch Phong dường như cảm thấy hoa mắt. Liền mất đi thú hoàng kim bóng người. Trương Dịch Phong hơi sững sờ. Trần trừ sắc mặt cuồng biến. Cơ hồ là dị năng nham hóa liền bị hắn sử dụng được. cả người ra hóa thành cứng rắn nham thạch. Một đạo giống như cương tiên tựa như cái đuôi. Đánh không khí nổ, nổ ầm không dứt, thoáng chốc ở giữa. Trương Dịch Phong cảm giác giống như là bị xe hàng đối diện đụng vào. Cái loại đó khủng bố đến mức tận cùng lực trùng kích. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Miệng to hộc máu, thật là mạnh. Trương Dịch Phong hộc máu rơi xuống đất. Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng mà, còn không cùng hắn có động tác. Thú Hoàng Kim lại lần nữa bay nhào lên. Móng vuốt sắc bén, tràn ngập kim quang nhàn nhạt. Hướng Trương Dịch Phong ngực chộp tới. Còn bà nó, thời khắc mấu chốt. Trương Dịch Phong né người lăn một vòng. Tránh thoát Thú Hoàng Kim một kích chí mạng. Rồi sau đó trường đao quơ múa. Chém vào Thú Hoàng Kim trên thân hình. Thổi phù một tiếng. Chiến đao hợp kim lại tùy tiện phá vỡ Thú Hoàng Kim vảy cứng rắn. Ở nó phía bên phải phục bộ lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi ràn rụa. Hu hu, bị này bị thương nặng. Thú Hoàng Kim nhất thời thống khổ nghẹn ngào. Trong con ngươi màu vàng nhạt. Toát ra nhân tính hóa vẻ kiêng kỵ. Rồi sau đó ép người xuống. Từ từ lui về phía sau nhưng. Trên thân thể sáng bóng ảm đạm vậy. Ngay tức thì biến thành màu vàng kim. Thả ra lạnh như băng kim loại sáng bóng. Một cổ bền chắc không thể gãy cảm giác. Xông lên Trương Dịch Phong trong lòng. Nó sử dụng dị năng hóa kim loại. Trương Dịch Phong trong lòng giật mình. Duy trì dị năng nham hóa. Lại mở nhìn thấu mắt. Chú ý Thú Hoàng Kim nhất cử nhất động. Hưu một tiếng. Thú Hoàng Kim lần nữa vọt tới. Sử dụng dị năng sau đó. Nó thân thể cường hãn không chỉ một lần. Giống nhau. Nó tốc độ. Năng lực cân đối đều có biên độ lớn tăng lên. Để cho Trương Dịch Phong mệt nhọc đối phó. Xem ra chống cự là không được. Phải dùng đòn sát thủ. Trương Dịch Phong than thở. Hắn vẫn còn quá yếu. Cứ việc có chiến đao hợp kim. Nhưng Thú Hoàng Kim tốc độ quá nhanh. Người cũng chém không tới nó. Liền không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Như vậy hao tổn nữa. Chết nhất định là Trương Dịch Phong. Bởi vì là Thú Hoàng Kim công kích đặc biệt sắc bén. Hắn nham hóa sau ra. Đã sớm vết cào đạo đạo. Đi chết đi. Trương Dịch Phong từ trong chiến trường thoát khỏi. Xoay người ngay tức thì lấy ra súng laser cấp hủy diệt. Xinh xắn tinh xảo súng laser. Đi qua ngắn ngủi xúc năng. Một đạo hừng hực ánh sáng trắng. Không ngừng hội tụ đến họng súng. Tản ra hủy diệt lực lượng. Từ động vật bén nhạy linh giác. Thú Hoàng Kim từ loài người này trên người. Đột nhiên cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trở nên sợ hãi bất an. Xoay người liền muốn thoát đi. Quả nhiên là sinh vật có trí khôn. Biết xu cắt tị hung. Lợi hại. Bất quá bây giờ muốn chạy. Trễ. Trương Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Thân hình ngay tức thì bạo cướp ra. Thú Hoàng Kim rất mạnh. Nhưng nó có một cái chí mạng thiếu sót. Đó chính là xoay người bất tiện. Nó chân. Cái đuôi cũng có thể thành tựu vũ khí sử dụng. Nhưng xoay tròn 180 độ. Cũng có chút khó khăn. Ai bảo nó có 4 chỉ chân đâu. Chính là bởi vì là phát hiện Thú Hoàng Kim khuyết điểm. Trương Dịch Phong mới buông tha sử dụng súng laser cấp hủy diệt. Một mình liều chết xông tới. À, Trương Dịch Phong hét lớn một tiếng. Chợt nảy lên lên, lưỡi đao hướng xuống. Phốc một tiếng, trực tiếp đem không kịp xoay người Thú Hoàng Kim thân thể đâm thủng. Đóng đinh trên đất, hô, cuối cùng kết thúc. Hống hống hống, khu vực này trước có Thú Hoàng Kim ngược giết xác sống. Bây giờ mình lại bỏ mình nơi này. Đậm đà mùi máu tanh, khuếch tán ra, đưa tới vùng lân cận xác sống chú ý. Tiếng hô này thay nhau vang lên, ở trên không khoáng tĩnh mịch trong thành phố. Từng đạo mau lẹ bóng đen, bay vút qua lại, đó là thú biến dị bóng người. Chạy, đối mặt đếm không hết biến dị thể. Trương Dịch Phong rất không phong độ lựa chọn đường chạy. Ngay tức thì đem mới vừa rồi đại chiến Thú Hoàng Kim Vũ Dũng làn gió. Ném đến ngoài 9 tầng mây. Dĩ nhiên, Thú Hoàng Kim thi thể, hắn cũng không có thả qua. Đồng Dao đã từng nói, vũ khí cấp C gọi là tài liệu mới vũ khí. Loại này tài liệu mới chính là từ Thú Hoàng Kim trong cơ thể lấy ra. Nói rõ Thú Hoàng Kim không chỉ tinh hạch hữu dụng, nó thi thể cũng rất đáng giá tiền. Trương Dịch Phong dĩ nhiên là sẽ không lưu lại. Mấy chục đầu thú biến dị, có chó biến dị, chăn biến dị, chuột biến dị, trước nhất đi tới thú hoàng kim đẫm máu đất. Chúng cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trên đất thú hoàng kim lưu lại vết máu. Rồi sau đó đồng loạt gầm thét. Cuối cùng cùng trong chốc lát vọt tới. Người tranh ta cướp, xảy ra một trận chém giết thảm thiết. Một cái con nhện to lớn, một cái con rít ngàn chân, cũng từ trong phế tích đi ra, gia nhập chém giết. Bất quá kỳ quái chính là, chúng cũng không có đuổi giết Trương Dịch Phong, mà là dừng bước với nghiên cứu khoa học căn cứ trăm mét ra. Một điểm này, Trương Dịch Phong không chút nào phát giác. Thời khắc này Trương Dịch Phong đang hướng nghiên cứu khoa học cửa căn cứ chật vật chạy trốn. Căn bản không rảnh chiếu cố đến những thứ khác. Thần cơ, mở cửa nhanh, đứng ở nghiên cứu khoa học cửa căn cứ bên ngoài. Trương Dịch Phong vội vàng hô lớn. Hừ, chán ghét nam, ta liền không mở cửa. Thần cơ bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, trôi lơ lửng ở trên cửa màu trắng bạc. Mặt đầy kiêu ngạo nói. Đừng làm rộn, bên ngoài tới một đoàn biến dị thể. Mau để cho ta đi vào. Nghe vậy, thần cơ hư ảo khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh ngạc, ngược lại là không có tiếp tục ngăn trở, mở ra cửa, thả Trương Dịch Phong tiến vào nghiên cứu khoa học căn cứ. Cuối cùng trở về, Trương Dịch Phong nâng thú hoàng kim thi thể vọt vào đồng giao phòng thí nghiệm. Một gia ngồi dưới đất, miệng to thở dốc, ngươi làm dơ ta phòng thí nghiệm. Một bên, đồng giao đang tập trung tinh thần đứng đang thí nghiệm trước đài. Trên tay mang găng tay trắng. Trong tay nắm một cây đao giải phẫu, ở cự thi trên người cắt tới quạt đi. Nhất làm cho người im lặng chính là, cự thi mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Loại này kinh khủng hình ảnh, chân thực quá rung động lòng người. Chỉ ít Trương Dịch Phong cũng cảm giác cả người lạnh buốt. Ồ, đây là, chấm ngoặc kép, đồng dao mặt không cảm giác thẳng người lên. Liếc mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Nhìn gặp bên người hắn thú hoàng kim thi thể, hai tròng mắt chạm sáng, để bị mổ bụng cự thi chẳng ngó ngàng gì tới, hướng Trương Dịch Phong đi tới. Ngươi muốn làm gì? Tinh hạch ngươi lấy đi, thi thể cho ta lưu lại, ta hữu dụng. Đồng dao nhìn chằm chằm thú hoàng kim thi thể, mắt lộ ra cuồng nhiệt. Thấy vậy, Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Cô gái này thật là một không bình thường, lại thích thi thể. Quái nhân, đối với đồng giao yêu cầu, Trương Dịch Phong không có năng lực cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy đi tinh hạch, dương mắt nhìn đồng giao đem thú hoàng kim thi thể cắt chi. Sau đó đi qua một loạt hoa cả mắt máy làm việc, đem hai thước chiều dài thú hoàng kim thi thể biến thành một đoàn lớn chừng quả đấm màu trắng bạc kim. Loại, đây chính là tài liệu mới cấp C. Trương Dịch Phong giống như đứa nhỏ tò mò vậy. Góp tới hỏi, nói ngươi cũng không hiểu. Đồng dao nhàn nhạt liếc hắn một cái, cầm màu trắng bạc kim loại, xoay người đi ra. Bất quá trên mặt nàng hiện lên tí ti vui mừng. Rất hiển nhiên, cái này thú hoàng kim cho nàng mang đến chỗ tốt không nhỏ. Này, đầu này thú hoàng kim là ta giết. Trương Dịch Phong rất khó chịu. Vậy thì như thế nào? Đúng vậy, vậy thì như thế nào? Trương Dịch Phong không lời chống đỡ. Ta đưa cho ngươi súng laser cấp hủy diệt. Có giá cả vô giá. Thanh kia chiến đao hợp kim. Giá trị 2.000 bụi đất tinh. Thú hoàng kim mặc dù chân quý. Vậy hai kiện vũ khí cấp C. Cũng đủ để thường lại. Đều nói như vậy. Trương Dịch Phong còn có thể nói gì đây? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.